Thế nhưng, hắn sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, ở tự động uống thuốc, phần mềm hách hạ, rất nhanh lại khôi phục lại. Bất quá, Tôn Phi ba người cũng không biết lại cho hắn cơ hội. Ba người này cũng là nộ, quyết định trước đem Ô Chí sát hơn nữa. Chỉ thấy ba chỉ cự trường, theo Ô Chí bay ngược thân hình, nhanh chóng hướng bên ngoài đập tới. Ô Chí thi triển ra thân pháp, cả người hoàn toàn dung nhập vào trong gió, khiến ba người công kích thất bại. Hắn tựu thật giống một cổ như gió, ở ba tay của người trong lòng bàn tay chạy, nhìn như mạo hiểm không gì sánh được, kỳ thực lại phi thường thong dong. Tốc độ của hắn nguyên bản là phi thường kinh người, hơn nữa phong chi ý cảnh tiểu thành, mặc dù là thiên giai cường giả, cũng rất khó bắn trúng thân thể hắn. Bất quá, ba gã cường giả liên thủ vẫn bức hắn chật vật không chịu nổi. Tiểu tử này rất cổ quái, ta và đoàn huynh đến tìm chất hắn. Tôn huynh, ngươi đi lấy huyết liên. Công Tôn Bưng đột nhiên mở miệng nói. Được. Tôn Phi âm trầm nghiêm mặt, sau đó rút ra, thân trở ra, mở cự trường, hướng Khâu Nhược Tuyết đập tới. Ba người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên không làm gì được Ô Chí, đây quả thực là sỉ nhục a. Thấy vậy, Ô Chí khẩn trương, bất quá lại bị lượng bên ngoài hai người áp chế gắt gao, căn bản không gì sánh được đi cứu viện Khâu Nhược Tuyết. Không thể không nói, nếu như thiên giai cường giả nghiêm túc, căn bản không phải một cái hoàng cấp tu giả có thể chống đỡ. Các ngươi uổng là thiên giai cường giả, có loại cùng ta đơn đả độc đấu. Ô Chí quát to, hắn hiện tại ngay cả mở ra thuấn gian di động phần mềm hack cơ hội cũng không có. Hắc hắc, tiểu tử, vẫn là trái lại chịu chết đi. Hai người đương nhiên sẽ không cùng hắn đơn đả độc đấu, lấy Ô Chí biểu hiện ra thực lực. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, bọn họ rất có thể không là đối thủ. Huyết liên a, đem ra đi. Mà lúc này, Tôn Phi bàn tay đã đến Khâu Nhược Tuyết đỉnh đầu, nhìn huyết liên, trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Đây chính là thần giai trí cường giả truyền thừa a. Bàn tay của hắn cách này huyết liên càng ngày càng gần, mắt thấy đã có thể đụng chạm lấy huyết liên, Tôn Phi tâm trung việt phát kích động đứng lên. Ừ, đúng lúc này, Tôn Phi trong lòng bỗng nhiên cảm thụ được một luồng khí tức nguy hiểm. Tiếp tục liền thấy, một đôi bình tĩnh, tinh khiết ánh mắt đang nhìn hắn, trong tròng mắt trầm tĩnh như nước, không mang theo bất kỳ tạp chất. Cùng đôi tròng mắt kia đối diện chỉ chốc lát, hắn lập tức sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm, mà nguyên bùn đã đụng chạm lấy huyết liên cự trường, cũng bỗng nhiên dừng lại. Cũng không phải hắn không muốn cướp đoạt huyết liên, càng là từ huyết liên thượng đãng dao động ra một cổ thuần hậu tia máu, đem bàn tay của hắn ngăn cản ở bên ngoài. Ngươi là ai? Vì sao đoạt ta huyết liên? Nhất đạo thanh âm không linh ở Tôn Phi vang lên bên tai, lại làm cho hắn có loại huyết khí trùng thiên cảm giác. Nhược Tuyết tỷ, ngươi rốt cục tỉnh lại. Đúng lúc này, Lâm Tinh ba người ngạc nhiên kêu to lên, sau đó đều đi tới Khâu Nhược Tuyết bên người. Không sai, Khâu Nhược Tuyết rốt cục tỉnh lại. Nhưng thấy cổ tay của nàng chấn động, trong tay huyết liên đột nhiên nở rộ ra một cổ vô hình tia máu, bức bắn ra, trực tiếp đem Tôn Phi cự trưởng khuấy thành phấn vụn. Đơn giản ung dung, giống như là ở đập con ruồi. Tôn Phi kinh hãi, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Khâu Nhược Tuyết chứng kiến Công Tôn Bưng hai người dĩ nhiên đem Ô Chí bức chật vật không chịu nổi, trong lòng tức giận suốt đời, trong tay huyết liên lần thứ hai bắn ra nhất đạo tia máu, một mạch hướng Công Tôn Bưng hai người tiến lên. Trong lòng hai người cả kinh, cảm thụ được một cổ nguy hiểm, vội vã né tránh ra đến. Mà lúc này, Ô Chí cũng rốt cục thoát khỏi hai người công kích. Nhược Tuyết, ngươi rốt cục tỉnh. Nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết trạng thái, Ô Chí vui mừng không thôi, rốt cục thở phào. Vừa rồi một khắc kia, hắn đều đã chuẩn bị liều mạng chịu hai người một kích, cũng muốn khởi động thuấn gian di động phần mềm hack. May mắn Khâu Nhược Tuyết ở thời khắc mấu chốt hồi tỉnh lại. Thân hình của hắn khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Khâu Nhược Tuyết bên người. Ô đại ca, cho các ngươi lo lắng. Khâu Nhược Tuyết khiểm nhiên nhìn Ô Chí mấy người, khuôn mặt không có ý tứ. Ha ha, chỉ cần ngươi không có việc gì, hết thảy đều tốt. Ô Chí vui vẻ cười ha ha. mà lúc này, ba gã thiên giai cường giả dĩ nhiên không có nhân cơ hội này, tiếp tục công kích Ô Chí đám người. Ba người tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt ngưng trọng chi sắc. Ô đại ca, các ngươi trước nghỉ một chút, ba người này giao cho ta. Khâu Nhược Tuyết liếc Tôn Phi ba người liếc mắt, đột nhiên mở miệng nói, từ trên người của nàng hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Được. Ô Chí không có bất kỳ do dự nào, rất là dứt khoát lui qua một bên. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Khâu Nhược Tuyết sông huyết liên trung được cái gì dạng truyền thừa. Hắn đối với Khâu Nhược Tuyết không lo lắng chút nào, chỉ bằng vừa rồi một kích kia, Ô Chí cũng đã xác định, Khâu Nhược Tuyết thực lực bây giờ, tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba gã thiên giai trong cường giả bất kỳ người nào. Sánh ngang cường giả thực lực, Ô Chí cảm thán không thôi. Khâu Nhược Tuyết cảnh giới bây giờ đã đạt được hoàng cấp bát cấp, đã sớm đưa hắn suý một mảng lớn. Bất quá, hắn lại không có bất kỳ đố kỵ, có chỉ là Khâu Nhược Tuyết cảm thấy hài lòng. Lại dám đánh Ô đại ca, ta nhất định muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, sát khí dày đặc nhìn ba người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573. Huyết Hà đột biến, thật là cuồng vọng khẩu khí, hoàng cấp con kiến hôi, ở thiên giai trước mặt chính là cặn bã. Tôn Phi rất là trang phục, bức, nói rằng, kỳ thực trong nội tâm sớm đã vô cùng cảnh giác. Con kiến hôi sao? Vậy tiếp ta một chiêu thử xem. Khâu Nhược Tuyết quát lạnh một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động, bị bám phía sau huyết mạch bốc lên, cùng trong tay nàng huyết liên hấp dẫn lẫn nhau. Đó có thể thấy được. Hấp thu huyết liên năng lượng phía sau, Khâu Nhược Tuyết sau lưng huyết mạch hư ảnh thay đổi rõ ràng rất nhiều, gần như sắp ngưng tụ thành thực thể. Lấy huyết mạch chi lực thôi động trong tay huyết liên, nhưng thấy huyết liên bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo tia máu, dĩ nhiên dẫn động phía dưới huyết hà kịch liệt sôi trào. Máu kia mang dẫn dắt khởi huyết hà lực, một mạch hướng Tôn Phi, bắn đi qua. Tốc độ khoái tốc tuyệt luân, nồng nặc huyết tinh khí tỏ khắp toàn bộ bầu trời. Huyết liên dĩ nhiên cũng có thể dẫn dắt huyết hà lực lượng, nhìn tình thế, thậm chí so với tiểu huyết hà huyết mạch dẫn dắt huyết hà lực còn muốn cường thịnh vài phần. Tia máu hoa phá trường không, trong nháy mắt liền đến Tôn Phi trước mặt của, khiến hắn rất là cả kinh. Trường kiếm trong tay ở nguyên khí, kích, phát xuống, một mạch hướng máu kia mang chém tới. Tia máu, bắn, trung trường kiếm, dĩ nhiên phát sinh kim thiết, giao, minh vậy thanh âm. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, Tôn Phi trường kiếm trong tay, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Tôn Phi kinh hãi, Công Tôn Đoan Hòa Đoạn Thăng Bình đồng dạng khiếp sợ nhìn một màn này. Cái này huyết liên lực công kích cũng quá hung hãn đi, nhưng thấy huyết liên lần thứ hai nở rộ ra. Đãng, dạng ra tia máu càng thêm cường thịnh đứng lên, một mạch hướng ba người bao phủ đi. Nàng lại muốn lấy sức một mình, đồng thời công kích ba gã thiên giai cường giả. Thật can đảm. Công Tôn bưng hét lớn một tiếng, thi triển ra phục ma trượng pháp, nghênh hướng máu kia mang. Tôn Phi sắc mặt đỏ bừng, lần thứ hai lấy ra một thanh trường kiếm, im lặng không lên tiếng tấn công về phía tia máu. Đoạn Thăng Bình tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng thi triển ra mình thủ đoạn. Chỉ thấy khắp bầu trời tia máu tỏ khắp, toàn bộ thiên địa tựa như rơi vào huyết màu đỏ trong thế giới. Tại nơi trong tia máu gian, ba đạo nhân ảnh không ngừng vỗ, bạo nổ, bắn ra từng đạo thần quang, đem máu kia mang phá tan. Khâu Nhược Tuyết liều mạng thôi động huyết liên, dĩ nhiên thực sự đem ba gã thiên giai cường giả vây khốn. Chúng tu giả thấy vậy, từng cái khiếp sợ không thôi. Đây là hoàng cấp cường giả sao? Hoàng cấp cường giả ba gã thời điểm cường đại như vậy. Vẻn vẹn bằng vào một đóa huyết liên, dĩ nhiên đem ba gã thiên giai cường giả ngăn chặn. Đương nhiên, Khâu Nhược Tuyết nếu muốn triệt để trấn áp ba gã thiên giai cường giả, tạm thời cũng không khả năng. Dù vậy, vậy cũng phi thường yêu nghiệt. Không hổ là thần giai trí cường giả truyền thừa. Quả nhiên lợi hại. Chúng tu giả nhìn phía Khâu Nhược Tuyết trong tay huyết liên lúc, trong con ngươi lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Bất quá, lại không có bất kỳ người nào dám can đảm tiến lên đoạt. ba gã thiên giai cường giả đều không phải là Khâu Nhược Tuyết đối thủ, bọn họ thì càng thêm không là đối thủ. Ô Chí đồng dạng tán thán không ngớt. Khâu Nhược Tuyết tuy là mượn chính là huyết hà lực lượng, thế nhưng có thể vây khốn ba gã thiên giai cường giả, hắn cũng phi thường lợi hại. Xem ra, ta cũng phải nỗ lực. Ô Chí trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ hào khí, Khâu Nhược Tuyết cường đại, cũng chẳng khác nào hắn cường đại. Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh hai người còn lại là hâm mộ nhìn Khâu Nhược Tuyết. Nhược Tuyết tỷ chính là Nhược Tuyết tỷ, mãi mãi cũng mạnh hơn chúng ta. Đừng Ảnh thì thào một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy thần quang. Ta cũng phải trở nên mạnh. Lưu Nhã rất nhanh nắm tay. Bốn người công kích ở huyết hà bầu trời giao trước cùng một chỗ, nhấc lên oanh động to lớn. Bê trong lúc nhất thời, huyết hà rung động, huyết lãng ngập trời dựng lên, cuồn cuộn nổi lên huyết khí nồng nặc, toàn bộ huyết hà tựa như sôi trào. Ụp ụp, huyết hà thực sự sôi trào, lăn lộn đào, lãng, thượng dĩ nhiên bốc lên phao phao, giống như là sôi sùng sục nước sôi. Một cổ bàng bạc huyết khí phóng lên cao, toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều tu giả đều cảm thấy thân hình bất ổn. Ô Chí đám người tụ chung một chỗ, đem Khâu Nhược Tuyết gắt gao bảo hộ ở chính giữa. Huyết hà sôi trào càng thêm kịch liệt, máu kia ngâm nước không ngừng thành lớn. Đột nhiên, một cái huyết phao vỡ ra được, dĩ nhiên hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, từng cái huyết phao vỡ ra được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết hà trên, dĩ nhiên hình thành hơn 10 người vòng xoáy. Đây là tình huống gì? Chúng tu giả nhìn vậy không đình xoay chuyển vòng xoáy, khắp khuôn mặt là cảnh giác chi sắc. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng đình chỉ tranh đấu, toàn bộ bay đến trên cao, nhìn này huyết phao, nơi này thanh thế quá lớn, tựa như đem chọn cái truyền thừa chi địa tu giả đều hấp dẫn tới một dạng, nhưng thấy trong bầu trời, thỉnh thoảng có tu giả đạp không tới. Những thứ này tu giả toàn bộ ngắm nhìn này toàn vòng xoáy, thần tình có khẩn trương, có đề phòng, còn có chờ mong. Này 12 đại thế lực đệ tử cũng xuất hiện. Ô Chí chứng kiến, Đông Phương Thế Tộc Đông Phương Kiều, Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt, Sáo Phiến, Môn, Mổ Thanh, lúc này đều xuất hiện ở nơi này. Còn như cùng Ô Chí có tranh đấu Càng, Lãng, Yêu Đồng, Khương, Ngọc, rõ ràng ba người, lúc này cũng xuất hiện. Cường giả tập hợp, hơn nữa người cường giả kia số lượng còn đang không ngừng tăng. Thậm chí, ngay cả thiên giai cường giả cũng bị kinh động. Ô Chí liền thấy, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, rốt cuộc lại có ba gã thiên giai cường giả đến, mênh mông khí tức phô thiên cái địa một dạng vọt tới. Mặc dù Ô Chí không muốn chú ý, vậy cũng là không có khả năng. Cái này dị tượng đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ lại muốn có thần giai truyền thừa xuất hiện sao? Xem vòng xoáy kia, lại có hơn 10 người nhiều, chẳng lẽ có hơn 10 loại truyền thừa hay sao? Lúc này đây nhất định cần phải nắm chắc cơ hội, nhất định phải đạt được một phần thần giai truyền thừa. Chúng tu giả ánh mắt của nóng cháy không gì sánh được, từng cái bộc phát ra khí tức cường đại, sóng, động, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn huyết hà lên vòng xoáy. Thậm chí, có không kịp chờ đợi tu giả, hầu như đều phải gần kề huyết hà. A, đột nhiên, nhất đạo huyết, lãng, cuồn cuộn nổi lên. Này tu giả không kịp đề phòng, bị máu kia, lãng, đánh vừa vặn, trực tiếp bị cuốn đi, dĩ nhiên không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Chúng tu giả thấy vậy, từng cái hoảng sợ không thôi, vội vàng hướng trên bầu trời bay càng cao, lại không người nào dám tới gần huyết hà. Tới gần huyết hà, có thể trước tiên vọt tới truyền thừa phụ cận, nhưng là lại cũng muốn thường xuyên gặp phải huyết hà rít gào. Ngươi tên là Ô Chí, tiểu huyết không phải cùng với các ngươi sao? Hắn bây giờ đang ở đâu? Đúng lúc này, một đạo thiến ảnh bay đến Ô Chí đám người trước người, cấp thiết hỏi. Cái này cô gái chính là Tà Nguyệt Cốc Linh Nguyệt. Từ đến sau này, của nàng một đôi con mắt đều không ngừng ở nhìn quét. Thế nhưng rất nhanh thì thất vọng, hắn căn bản không có phát hiện tiểu huyết thân ảnh. Bất quá, nàng nhớ rất rõ ràng. Tiểu Huyết là cùng Ô Chí đám người ở chung với nhau, sở dĩ liền trực tiếp bay tới. Đối với Linh Nguyệt cùng Tiểu Huyết giữa sự tình, Ô Chí đám người đã biết. Bây giờ đối phương đi tìm một chút Tiểu Huyết, khiến Ô Chí đám người lập tức bắt đầu lúng túng. Tiểu Huyết là vì bảo vệ Khâu Nhược Tuyết, bị thiên giai cường giả đánh rơi trong huyết hà. Ô Chí cũng không biết hắn bây giờ là tình huống gì. Thế nhưng Ô Chí tin tưởng, Tiểu Huyết tất nhiên không có việc gì. Nguyên nhân là hắn huyết mạch chính là huyết hà. Cái này huyết hà có lẽ sẽ thôn phệ những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thôn phệ Tiểu Huyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, môn hộ hiện tại, cái này. Ô Chí có chút do dự, hắn không biết như thế nào cùng Linh Nguyệt nói Tiểu Huyết sự tình. Tiểu Huyết rơi vào trong huyết hà, hắn tuy là tin tưởng Tiểu Huyết không có việc gì, thế nhưng Linh Nguyệt có thể sẽ không tin tưởng a. Tiểu Huyết có phải hay không ra cái gì sự tình? Hắn rốt cuộc làm sao? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Vừa thấy Ô Chí biểu tình, Linh Nguyệt lập tức bắt đầu lo lắng. Là không phải là bởi vì các ngươi? Hắn là không phải là bởi vì bảo hộ các ngươi mới xảy ra chuyện? Linh Nguyệt một đôi con mắt đột nhiên trừng mắt về phía Ô Chí mấy người, mặt lộ hung ác độc địa chi sắc, thậm chí mơ hồ có sát khí tỏ khắp ra. Hắn thật vất vả tìm được Tiểu Huyết, nếu là bởi vì Ô Chí đám người duyên cớ đưa tới Tiểu Huyết xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ Ô Chí đám người. Được rồi, ta thừa nhận Tiểu Huyết quả thực là bởi vì ta mới bị đánh rớt trong huyết hà. Thế nhưng ta tin tưởng, lấy Tiểu Huyết thực lực, cái này huyết hà còn không làm gì được hắn. Đến lúc này, Ô Chí chỉ có thể ăn ngay nói thật. Quả nhiên là bởi vì ngươi môn. Linh Nguyệt trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại uy thế, trong con ngươi lộ ra hung quang, oán hận trừng mắt Ô Chí. Tiểu Huyết rơi vào huyết hà, các ngươi tại sao không đi cứu hắn? Ngươi nói cái này huyết hà không làm gì được Tiểu Huyết. Ngươi làm sao không đi xuống thử xem có thể hay không? Thế nhưng ngươi thương cảm Tiểu Huyết đem bọn ngươi cho rằng huynh đệ, các ngươi lại như vậy quả nghĩa, ngươi liền không cảm thấy thẹn sao? Linh Nguyệt hung ác trừng mắt Ô Chí, giọng nói băng lãnh tột cùng. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói kia hầu như hàn đến trong xương. Ô Chí không lời chống đỡ. Cái này Linh Nguyệt dù sao cũng là đang quan tâm Tiểu Huyết, mà Tiểu Huyết cũng quả thực là bởi vì hắn mới rơi vào trong huyết hà. Đối mặt với đối phương chất vấn, hắn chỉ có thể tuyển chọn thừa nhận, khắp khuôn mặt là hổ thẹn. Tiểu Huyết giác tỉnh huyết hà huyết mạch, cái này huyết hà với hắn mà nói như hùng ưng vào thương minh, tất nhiên không có việc gì. Lâm Tinh đi lên trước, rất là kiên định nói rằng, Tiểu Huyết lần đầu tiên rơi vào trong huyết hà lúc đều không có sự tình, cái này lần thứ hai lại có thể có việc. Chỉ là vì sao Tiểu Huyết đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, Ô Chí mấy người cũng có chút nghi hoặc. Một bên nói bậy nói bạ, Tiểu Huyết nếu như giác tỉnh huyết mạch, ta há lại sẽ không biết. Linh Nguyệt ánh mắt của càng thấy sắc bén. Chính là bởi vì hắn rơi vào trong huyết hà, mới giác tỉnh huyết hà huyết mạch. Thậm chí, hắn huyết hà huyết mạch còn có thể dẫn dắt cái này huyết hà bộ phận lực lượng. Sở dĩ ta kết luận, Tiểu Huyết chắc chắn sẽ không có sự tình. Về phần hắn vì sao đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, nhất định là ở nơi này trong huyết hà có mặt khác một phen cơ duyên. Ô Chí rất là bình tĩnh nói. Các ngươi không có gạt ta. Linh Nguyệt bắt đầu chần chờ, nàng tự nhiên cũng không hy vọng Tiểu Huyết gặp chuyện không may. Tiểu Huyết đồng dạng là huynh đệ của chúng ta. Ta hà tất cầm những lời như vậy hồ lộng ngươi. Ô Chí bất đắc dĩ cười khổ. Tạm thời tin tưởng các ngươi, nếu như ngày nào đó ta phát hiện các ngươi gạt ta, ta nhất định nhưng cho các ngươi cho Tiểu Huyết chôn cùng. Linh Nguyệt hung tợn kêu lên, sau đó thân hình nhất chuyển, trực tiếp ly khai, lưu lại Ô Chí đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này Tiểu Huyết đàn bà thật đúng là bưu hãn. Lâm Tinh xem Ô Chí liếc mắt, cười khổ một tiếng nói. Ô Chí nhún nhún vai, coi như là lý giải Linh Nguyệt tâm tình. Hưng Thịnh Trung thật cũng không làm sao lưu ý. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai lạc hướng cổn động vòng xoáy. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, vòng xoáy kia tựa hồ thay đổi càng thêm kịch liệt. Ô Chí thô sơ giản lược đếm một hạ, rất nhiều vòng xoáy trực tiếp bị lớn vòng xoáy thôn phệ, hiện tại chỉ để lại cửu cái vòng xoáy ở xoay quanh. Chúng tu người ánh mắt sáng quắc nhìn chín vòng xoáy to lớn, tinh, khí thần toàn bộ đề thăng tới cực hạn. Vòng xoáy này nhất định là thần giai truyền thừa, môn, nhà, lúc này đây ta nhất định phải đạt được thần giai cường giả truyền thừa. Quá kích động, lại có chín vòng xoáy, ta khẳng định có thu hoạch. Thần giai truyền thừa, ta nhất định phải đạt được. Chúng tu người ánh mắt nhìn phía vòng xoáy kia, từng cái nóng cháy không gì sánh được. Đột nhiên, chín đạo tia máu từ trong nước xoáy phóng lên cao, huyết khí khắp bầu trời, làm cho người ta cảm thấy vô tận chấn động. Mênh mông uy thế đãng dạng ra, trực tiếp đem chúng tu giả hướng về sau, bức, lui sổ vải, cho dù là thiên giai cường giả cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, chúng tu giả trên mặt thần tình càng thêm kích động, bởi vì theo cái này chín đạo tia máu lao ra, tại nơi chín vòng xoáy to lớn trong, dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện một cái, môn, nhà. Đi ra, đi ra, rốt cục đi ra. Ta cảm giác thần giai cường giả truyền thừa đang ngoác ta. Chúng tu giả kích động kêu to lên, theo huyết khí cuồn cuộn, môn, nhà thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng đúng lúc này, oanh, một tiếng nổ vang, tại nơi chín đạo vòng xoáy cách đó không xa, lại là nhất đạo tia máu phóng lên cao. Xem khí thế kia, bàng bạc huyết mạch hướng bốn phía cuộn sạch đi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên áp chế còn lại chín đạo vòng xoáy ảm đạm thất sắc. Đón lấy, nhất đạo to lớn hơn, môn, nhà xuất hiện ở trước mặt mọi người. So với vừa rồi chín đạo, môn, nhà đều phải lớn hơn gấp 2. Đây là tình huống gì? Chúng tu người đầu có chút không phản ứng kịp. Bọn họ vốn cho là cái này chín đạo, môn, nhà nhất định là thần giai cường giả truyền thừa chi, môn. Thế nhưng cái này đệ thập đạo, môn, nhà lại là chuyện gì xảy ra? Đệ thập đạo, môn, nhà bộc phát ra xích hồng tia máu, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, hoàn toàn đem còn lại chín đạo, môn, nhà quang mang che giấu đi. Đây mới thật sự là truyền thừa chi địa a. Cái này đệ thập đạo, môn, nhà nhất định là thần giai trí cường giả mạnh nhất truyền thừa. Chúng tu giả lần thứ hai kích động đứng lên, toàn bộ ánh mắt bị tiếng kia thế thật lớn đệ thập đạo, môn, nhà hấp dẫn tới. Ô Chí đám người đồng dạng bị hấp dẫn, nhìn phía đệ thập đạo, môn, nhà tràn ngập hứng thú. Trong lúc nhất thời, tất cả tu giả ánh mắt đều tập trung vào đệ thập đạo, môn, nhà, còn như còn lại chín đạo, môn, nhà, bị chúng tu giả hoàn toàn quên. Tựa hồ cảm ứng được chúng tu người kích động, đệ thập đạo, môn, nhà, sóng, động càng thêm kịch liệt, tia máu hướng bốn phía, đãng, dạng đi, uy thế trùng thiên. Ở thanh thế như vậy phía dưới, môn, nhà thay đổi càng thêm rõ ràng, thậm chí cái sau vượt cái trước. Rốt cục, nhất đạo, môn, nhà hiện ra ở chúng tu giả trước mặt của môn, nhà đã mở, thần giai truyền thừa đang ở trước mắt, mọi người xông lên a. Rất nhiều tu giả sớm đã khẩn cấp vọt thẳng hướng to lớn kia, môn, nhà. Thế nhưng, cũng không phải là tất cả tu giả đều hướng đệ thập đạo, môn, nhà phóng đi. Cũng có một chút trầm ổn tu giả, đưa mắt nhìn sang còn lại mấy đạo, môn, nhà. Khi đệ thập đạo, môn, nhà triệt để ổn định lúc, Ô Chí chân mày lại đột nhiên nhíu lại, mơ hồ có loại cảm giác bất an. Ô đại ca! Cái này đệ thập đạo, môn, nhà nhất định là thần giai cường giả truy chủ yếu truyền thừa chi địa. Chúng ta cũng ngươi đi vào nhanh một chút đi. Lâm Tinh kích động kêu lên, hướng Ô Chí thúc giục. Không đúng. Ô Chí đột nhiên khẽ quát một tiếng, vội vã khởi động tiểu địa đồ phần mềm hách. 10 người, môn, nhà toàn bộ xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Khi ánh mắt của hắn nhìn phía đệ thập đạo, môn, nhà lúc, trong con ngươi lại đột nhiên bạo nổ. Bắn ra chói mắt thần mang, cả người đều không khỏi rung rung. Đây không phải là kích động, đây là kinh hãi rung động, là hiện ra ở tiểu trong bản đồ tình cảnh mà kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 575, phát hiện thần thủy khi đệ thập đạo môn nhà triệt để lộ vẻ lộ ra thời điểm, trong mơ hồ Ô Chí cũng cảm giác được không thích hợp, mà hiện ra ở tiểu trong bản đồ tình cảnh cũng tránh hảo nghiệm chứng bất an của hắn. Chỉ thấy ở tiểu địa đồ phần mềm hách chung, đệ thập đạo môn nhà chủ ở vị trí vô ích, hoàn toàn u ám khí lưu bao phủ ở trên trời, đem chọn cái đệ thập đạo môn nhà bao ở trong đó. U tối khí lưu đối với Ô Chí mà nói thực sự quá quen thuộc, chính là ở thần chôn cất chi địa nhiều lần nhìn thấy tử khí. Điều này nói rõ cái gì? Cái này đệ thập đạo môn nhà căn bản là từ tử khí ngưng tụ ra, hoàn toàn chính là một cái bẫy dập. Hắn vội vã lại hướng còn lại cửu tòa môn nhà nhìn lại, tại nơi cửu tòa môn nhà bầu trời chỉ có huyết khí trùng thiên, cũng không có chứng kiến có tử khí. Điều này làm cho Ô Chí thở phào, đồng thời cũng càng thêm nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất rõ ràng, cái này ngay từ đầu xuất hiện cửu tòa môn nhà mới thật sự là thần giai truyền thừa thông đạo, còn như lớn nhất nổi bật nhất đệ thập đạo môn nhà cũng một cái bẫy, hơn nữa vẫn là một cái phi thường hoa mỹ bẫy dập. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát võ thuật, đại bộ phận tu giả đã nhảy vào đệ thập đạo môn nhà trong. Lúc này còn lại 9 đạo môn nhà cũng rốt cục triệt để vững chắc, hiện ra đang lúc mọi người trung gian. Ô Chí phóng nhãn hướng còn dư lại tu giả nhìn lại, thình lình phát hiện 12 đại thế lực 6 tên đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ đều không có tiến nhập đệ thập đạo môn nhà trong, khiến hắn khá cảm thấy ngoài ý muốn. 12 đại thế lực đi ra đệ tử quả nhiên bất phàm, ta có phần mềm hách, có thể phát hiện đệ thập đạo môn nhà là một cái to lớn bẫy dập, những đệ tử này không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có thể phát hiện đó là một cái bẫy. Ô Chí không khỏi cảm thán, lúc này tất cả môn nhà đều đã toàn bộ xuất hiện, còn dư lại tu giả cũng đều tự tuyển chọn một cái môn nhà, sau đó vọt vào. Ô đại ca, chúng ta vào người nào môn nhà? Lâm Tinh hướng Ô Chí hỏi, một đôi con mắt đi không ngừng hướng lớn nhất đệ thập đạo môn nhà nhìn lại. Trong lòng của hắn, tự nhiên hy vọng tiến nhập lớn nhất môn nhà trong. Phát hiện thần thủy, tọa độ 763. 243, trên người phối hữu tự động truyền tống chuẩn bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 763, 243. Đúng lúc này, Ô Chí trong đầu phần mềm hách đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở, khiến hắn sợ giật mình. Thần thủy, hắn một cái, kích, linh, kém chút nhảy lên, không nghĩ tới lại vào lúc này phát hiện thần thủy, ánh mắt của hắn lập tức kích động đứng lên. Thần thủy đối với tác dụng của hắn có thể nói phi thường lớn. Chữa trị thiên giai nguyên khí cần thần thủy, tự động hợp thành phần mềm hách cũng cần thần thủy. Duy có chiếm được thần thủy, món đó tàn phá thiên giai nguyên khí mới có thể chữa trị. Thiên giai nguyên khí A, đám người bọn họ chung, cũng chỉ là chém giết tầm mới vừa phía sau, phải một bả kim giảo tiễn mà thôi. Nghĩ tới đây, Ô Chí lập tức bắt đầu xác định thần thủy chỗ ở tọa độ. Cuối cùng lại ngạc nhiên phát hiện, thần thủy tọa độ dĩ nhiên tại một người trong đó, môn, nhà chung. Chúng ta vào cái này, môn, nhà. Chúng ta có thể vào cái này, môn, nhà sao? Lưỡng đạo bất đồng thanh âm lại vào lúc này đồng thời vang lên. Nhìn nữa hai người chỉ, môn, nhà, dĩ nhiên là cùng một cái, môn, nhà. Ô đại ca, ngươi và đừng ảnh cô em ăn ý thật cao a. Lâm Tinh kinh ngạc, đột nhiên cười ha hả. Mặt khác đạo thanh âm kia chính là đừng ảnh truyền tới. Ô Chí cũng hơi có chút sững sờ, tò mò nhìn đừng ảnh hỏi, đừng ảnh, ngươi làm sao sẽ tuyển chọn cái này, môn, nhà? Đừng ảnh tính cách luôn luôn trầm tĩnh, rất ít phát biểu ý kiến của mình, lần này dĩ nhiên chủ động mở miệng. Đừng ảnh bị Ô Chí đám người nhìn có chút ngượng ngùng đứng lên. Từ nơi này, môn, nhà sau khi xuất hiện, ngươi cho ta cái này hai khối thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ vẫn đang không ngừng rung động, dù cho ta dùng nguyên khí cũng vô pháp trấn áp. Hơn nữa, ta dùng nguyên khí trấn áp thời điểm, tựa hồ có một cổ triệu hoán từ môn nhà trung truyền đến. Nghe được đừng ảnh mà nói, Ô Chí chấn động trong lòng. hắn nhớ tới cái này hai kiện mảnh vụn lai lịch, có người nói liền là tới tự ở thần chôn cất chi địa. Lẽ nào, cái này hai kiện mảnh nhỏ thực sự có lai lịch gì hay sao? Ô Chí rơi vào trầm tư. Cái này thiên giai nguyên khí không biết là thần giai trí cường giả nguyên khí chứ? Ô Chí trong lòng đột nhiên nhô ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái này suy đoán thực sự quá hoang đường. Đã như vậy, chúng ta liền tiến vào đạo này, môn, nhà. Vô luận là đạt được thần thủy, vẫn là vậy tới từ hai kiện thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ hô hoán. Hắn đều muốn vào cái này, môn, nhà đi tham một kết quả. Sau đó, đoàn người ở Ô Chí dưới sự hướng dẫn, một mạch hướng, môn, nhà bay qua. Lúc này, toàn bộ huyết hà bầu trời cũng chỉ còn lại có Ô Chí đám người. Đối mặt máu kia, sắc, môn, nhà, Ô Chí đám người không có bất kỳ do dự nào, vọt thẳng đi vào. Trong nháy mắt, huyết hà bầu trời lại không có bất kỳ một cái tu giả. Kiệt kiệt, đúng lúc này, huyết hà bầu trời lại đột nhiên truyền đến một tiếng âm, xâm tiếng cười quái dị. Tiếp tục liền thấy vô số đạo tử khí từ không trung nhanh chóng lao xuống. Tại nơi, môn, nhà đóng trước khi, những tử khí đó cũng theo bay vào, môn, nhà trong. Mà lớn nhất đệ thập đạo, môn, nhà thượng, máu kia khí bỗng nhiên kịch liệt, sóng, động, huyết, sắc, quang mang sáng tối chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể chợt nổ tung đi. Phốc, giống như là vải vóc nứt ra âm thanh, nồng nặc huyết khí đột nhiên nứt ra một vết thương, vô lượng u tối tử khí từ lỗ hổng kia trung bạo nổ. Bắn đi ra, trong chốc lát, đem đệ thập đạo, môn, nhà thượng hào quang đỏ ngầu toàn bộ tách ra. U tối tử khí bao vây lấy toàn bộ khổng lồ đệ thập đạo, môn, nhà, thoạt nhìn rất là âm, xâm. Đấu với ta, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn là ta đối thủ sao? Tử khí chung, nhất đạo đắc ý tiếng cười quái dị truyền đến, làm cho một loại tóc, xương vẻ sợ hãi cảm giác. Đón lấy, nhưng thấy bàng bạc tử khí bao vây lấy đệ thập đạo, môn, nhà, cuối cùng biến mất không gặp. Ai? Giữa không trung đột nhiên truyền đến nhất đạo tang thương vậy tiếng thở dài. Sau đó, huyết quang vọt lên, đem chín đạo, môn, nhà che phủ ở trong đó. Quang mang lóe lên, chín đạo, môn, nhà cũng biến mất. Hơn nữa Ô Chí đám người, tiến nhập, môn, nhà sau đó. Ô Chí lập tức bắt đầu hướng bốn phía đánh giá. Nơi này là một cái khổng lồ núi, động. Quái thạch đá lởm chởm, khi thì có thể nghe được giọt nước mưa thanh âm. Tiến nhập núi, động, sau chuyện thứ nhất, Ô Chí mà bắt đầu tìm kiếm khởi thần thủy chỗ ở tọa độ. Hắn mặc dù có tự động truyền tống phần mềm hách, thế nhưng hắn đối với tình huống nơi này không có chút nào quen thuộc, nhưng cũng không dám mù quáng mở ra tự động truyền tống. Ô Chí nhãn tình sáng lên, rốt cục xác định thần thủy chỗ ở vị trí là một khối đổi chiều thạch liêm, mà thần thủy chính là ở thạch liêm trên, ở có một mảnh nhỏ tiểu nhân khổng động. Thần thủy chính là giấu ở khổng động trong. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ô Chí thân hình khẽ động, giống như nhất đạo thanh phong một dạng, tại chỗ bị bám đạo đạo hư ảnh, một mạch hướng thạch liêm thượng thổi qua đi. Dù cho tại nơi thạch liêm trên cũng không có phát hiện nguy hiểm, hắn vẫn không có mở ra tự động truyền tống phần mềm hách. Giống. Hai chân của hắn vừa mới đạp ở thạch liêm trên, nhất đạo tiếng giống giận dữ lại đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn sắc mặt đột nhiên phải biến đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, thần thủy tới tay. Ô Chí mới vừa vọt tới thạch liêm trên, nhất đạo tiếng giống giận dữ liền chuyển tới. Nhất đạo cuồng bạo khí lãng một mạch hướng Ô Chí cuồn cuộn nổi lên, khiến Ô Chí trong lòng đột nhiên cả kinh. Thân hình của hắn khẽ động, uyển như một cổ như gió, nhanh chóng lui về. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Khâu Nhược Tuyết đám người vội vã xông lại. Không có việc gì. Ô Chí sắc mặt có chút ngưng trọng, hai mắt hướng xem thạch liêm nhìn lên đi. Chỉ thấy một chỉ yêu thú đứng ở thạch liêm trên, cảnh giác mà hung ác trừng mắt Ô Chí. Cái này yêu thú cá thể cũng không lớn, thế nhưng từ trên người hắn tản ra khí tức lại phi thường nồng hậu. Chủ yếu nhất là, Ô Chí ngay từ đầu cũng không có ở tiểu địa đồ thượng nhìn thấy có cái gì yêu thú. Cái này yêu thú từ nơi đó nhô ra. Ô Chí trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chỉ là cái này thần thủy hắn tình thế bắt buộc, kiên quyết không biết bởi vì một thủ lĩnh yêu thú bỏ vở nửa chừng. Thân hình của hắn khẽ động, phong chi ý cảnh triển khai, thân hóa thanh phong, lần thứ hai hướng yêu thú nhào qua. Bất quá, lúc này đây ở trong tay của hắn, lại nhiều một bả băng phong hàn liệt đao. Nhất đạo cơn lốc cuồng bạo từ trường đao trên tỏ khắp ra, một mạch hướng yêu thú bay tới. Giống, yêu thú dao động giống một tiếng, cũng không có đi ngăn cản Ô Chí công kích, mà là đang thạch liêm thượng giật mình, đã tránh thoát đi. Tốc độ thật nhanh, Ô Chí khiếp sợ kêu lên. Hắn cái này nhất đao không chỉ có ẩn chứa phong chi ý cảnh, đồng thời lại có phần mềm hách thêm được, tốc độ hầu như đều nhanh đến cực hạn. Không nghĩ tới cái này yêu thú dĩ nhiên buông lỏng tránh thoát đi. Bất quá rất nhanh, Ô Chí khóe miệng kéo nhẹ, lộ ra một cái đường vòng cung. So với ta tốc độ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ô Chí ở trong lòng tự tin nói rằng, hắn đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn, sau đó thi triển ra phong chi ý cảnh, cả người đều rất giống dung nhập vào trong gió, nhẹ nhàng, phiêu miểu, tự do, cương quyết huyễn chân bước. Thân hình của hắn khẽ động, cả người như gió như đúng như huyễn, mang xuất đạo đạo phi thường mơ hồ hư ảnh, căn bản làm cho không người nào có thể chọc nã. Phong chi ý cảnh đạt được tiểu thành sau đó, thân pháp của hắn thay đổi càng thêm khó lường. Nhất đạo phong ảnh một mạch hướng yêu thú đánh tới. Yêu thú hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, thân hình thoát một cái, tốc độ kia đồng dạng rất nhanh tột cùng, giống như nhất đạo giống như sao băng, hướng Ô Chí nhào qua. Rầm rầm rầm, một người một thú, tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Khâu Nhược Tuyết đám người chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ hư ảnh trên không trung xuyên toa, căn bản là không có cách thấy rõ cái kia là yêu thú, người nào là Ô Chí. Hai người lúc công kích mà đụng vào nhau, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo nguyên khí, sóng động. Cái này yêu thú chỉ dựa vào một đôi nhục thân trưởng, dĩ nhiên có thể chống đỡ Ô Chí băng phong hàn liệt đao, bởi vậy có thể thấy được ra nhục thân cứng cỏi. Cái này yêu thú thật là mạnh phòng ngự, tốc độ thật nhanh. Chiến chỉ chốc lát, Ô Chí nhưng trong lòng là càng ngày càng kinh hãi. Xem cái này yêu thú, tựa hồ cũng chính là hoàng cấp cấp 8 cảnh giới. Không nghĩ tới biểu hiện ra chiến lực thật không ngờ mạnh mẽ. Thình thịch, hai người công kích lần thứ hai đụng vào nhau. Ô Chí nương cường đại kia lực bắn ngược, trực tiếp thoát ly vòng chiến. Từ hắn xuất đạo đến nay, cùng giai đối với trong tay, đây là hắn gặp phải đệ một người có thể cùng so với hắn đấu tốc độ đối thủ. Giống, yêu thú thân hình thoát một cái, đồng dạng thối lui đến thạch liêm trên. Bất quá, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, cũng tràn ngập kiêng kỵ. Đây là một con lấy tốc độ sở trường yêu thú, Ô Chí có thể ở phương diện tốc độ áp chế nó, khiến hắn kiêng dè không thôi. Lão tử còn không tin, so với đấu tốc độ sẽ thua bởi ngươi. Bê Ô Chí trong lòng hung ác, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Bạch quang lóe lên, đã tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, vừa lúc ở vào yêu thú phía sau, băng phong hàn liệt đao khỏa đi uy thế cường đại, một mạch hướng yêu thú chỗ yếu hại chém tới. Một kích này, đánh lén thành chia rất nhiều, thế nhưng thuấn gian di động đồng dạng cũng là tốc độ một loại biểu hiện. Hắn nghĩ tại phương diện tốc độ áp chế đối phương, thậm chí đều khinh thường sử dụng hạn chế đối phương tốc độ kỹ xảo. Yêu thú hiển nhiên là thật không ngờ Ô Chí còn có như thế nhất chiêu, một cái không tra, lập tức bị động đứng lên, mặc dù cuối cùng vẫn là tránh chỗ yếu, lại bị Ô Chí trường đao đánh ở sau lưng, khiến nó tiếng kêu rên liên hồi, chém liên tục phần mềm hách. Ô Chí trực tiếp khởi động chém liên tục phần mềm hách, ba đạo liên kích hóa thành ba đạo đao mang, một mạch hướng yêu thú bao phủ đi, điền chữ công kích phần mềm hách. Một kích ra, thân hình của hắn khẽ động, đã từ yêu thú hai bên trái phải đi xuyên qua, lại là nhất chiêu nhẹ nhàng công kích chém ra. Ô Chí thân hình động liên tục, có lúc còn thi triển thuấn gian di động phần mềm hách, rốt cục khó khăn lắm ngăn chặn tốc độ của đối phương. Huyễn ảnh công kích phần mềm hách, mỗi chém ra một đao, bị bám tầng tầng huyễn ảnh, khiến người ta rất khó phát hiện được đã nhất đao là thật, nhất đao là giả. Lại phối hợp chém liên tục phần mềm hách, đem yêu thú có giống giận liên tục, tịch diệt chém. Ô Chí ở trong lòng trầm quát một tiếng, chém ra một đao, thiên địa tịch diệt. Lúc này đây, hắn thậm chí đều tuôn ra sát tử quyết, sắc bén, nhẹ nhàng công kích xong toàn bộ đem yêu thú tập trung. Giống, yêu thú dao động giống một tiếng, cổ đãng khởi trong cơ thể tất cả nguyên khí, huy trưởng nghênh hướng Ô Chí trường đao. Thình thịch, cái này nhất đao hầu như chính là Ô Chí ẩn giấu tuyệt kỹ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa vậy công kích, mạnh mẽ không gì sánh được, sắc bén vô cùng. Dù cho yêu thú ra, nhục thân, cứng rắn đi nữa, cũng gánh không được đại sát khí sắc bén, trực tiếp bị chém ra nhất đạo sâu đậm vết thương. Ô Chí tinh thần chấn động, nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, thân hình như gió, lần thứ hai hướng yêu thú đánh tới. Nhất đao đao công kích chém về phía yêu thú tuy là đem hết toàn lực, cuối cùng nhưng cũng là phí công, vẫn bị Ô Chí chém giết ở dưới đao. Mà lúc này, yêu thú trên người tất cả đều là dao, sai vết đao, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Hô, chứng kiến yêu thú té trên mặt đất, Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Đối phó cái này yêu thú, hắn hầu như dùng hết thủ đoạn, thậm chí so với cùng thiên giai cường giả chiến đấu còn phải khổ cực. Chém giết yêu thú phía sau, Ô Chí rất thoải mái lấy ra giọt kia thần thủy. Cái này thần thủy tuy là chỉ có một giọt, lại đầy đủ to như nắm tay. Khi Ô Chí đem lấy ra lúc, mặt trên lập tức tỏ khắp ra mông quang vựng cùng năng lượng cường đại, sóng động. Thần thủy tức là thần giai trí cường giả tủy sống, ẩn chứa thần giai trí cường giả sinh mệnh, tinh, hoa, năng lượng rất là hùng khôi. Có giọt này thần thủy, huyền dương đao rốt cục có thể chữa trị. Ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi, lập tức lấy ra tàn phá huyền dương đao, nhưng thấy hắn một tay cầm đao, một tay cầm thần thủy, tự động chữa trị phần mềm hách khởi động. Một lát sau, nguyên bản tàn phá huyền dương đao bộc phát ra một cổ nóng bỏng thần mang, triệt để chữa trị hoàn thành. Nữa nhìn tích thần thủy, thậm chí ngay cả một phần mười cũng không có tiêu hao, điều này làm cho Ô Chí rất là thỏa mãn. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang yêu thú. Yêu thú thân hình như điện, da, nhục thân lại vô cùng bền bỉ, toàn thân cao thấp đều là bảo, Ô Chí có thể sẽ không bỏ rơi. Chỉ là, bì giáp đã phá hư bất kham, khiến Ô Chí cảm thấy một trận có thể. Di, vẫn còn có một khối gió tinh. Ô Chí từ yêu thú trong cơ thể móc ra một khối tinh thể, hắn có tự động nêu lên phần mềm hách, lập tức biết cái này tên tinh thể. Gió này tinh trung ẩn chứa phong nguyên tố vô cùng cường đại, ngược lại là một khối tốt tu luyện tài đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, băng diễm huyền quả, vù vù, vù vù. Ngay Ô Chí muốn đem gió kia tinh thu nhập chữ vật nguyên giới lúc, xích phong thú lại đột nhiên đã chạy tới, hướng về phía Ô Chí làm nũng nhất quái khiếu. Từ xích phong thú trong mắt, Ô Chí chứng kiến một loại khát vọng, nhìn phía gió tinh trong ánh mắt lóe ra đạo đạo quang mang.